Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 129, cấm chế phu. Cố lão đầu một lần nữa về trong nội viện ngồi xồm. Hắn bốn người đệ tử cũng từng cái lần lượt tiến lý viện thụ thầm. Ngoại trừ lão tứ bên ngoài, người người đều sảng khoái rút bạc. Sư huynh đệ mấy người oán trách lão tứ. Người ngốc nha, cái này ít bạc không bỏ được móc. Đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài trước, đem một mình ngươi ném cái này thì làm sao bây giờ? Liền là chính là, sư huynh ta vừa rồi nghe đầy miệng, tựa hồ mới quy định là giam giữ 15 ngày. Nếu là an bài giam giữ tại huyện nha còn dễ nói. Thừa dịp một cơ hội liền có thể ra, nhưng nếu là vạn nhất câu tại Huyền Đàn Cung làm sao bây giờ? Nơi này nhưng tàng long ngọa hổ a, ngươi trở ra đến sao? Hoặc là để lão sư mang bọn ta đem ngươi cướp ra. Lão tứ biện hộ, sư đệ ta thân phận liền một cái ăn xin dọc đường ăn mày. Nơi nào có thể cầm bạc ra? Tiện tay cầm bạc ra, vẫn là ăn mày sao? Lão tam thở dài nói, ai nói ăn mày không có tiền? Giàu đến chảy mỡ thì thôi đi. Lão tứ nói, kia là ăn mày đầu. Sư đồ năm cái ở chỗ này góc tường góc ngồi xồm. Nhỏ giọng thương nghị, chỉ thấy mấy cái nha dịch thỉnh thoảng lắc lư tới. Hướng bọn họ các loại cười, mỉm cười, bọn hắn lấy đồng dạng mỉm cười về chi. Nhiệt tình chào mời, bọn hắn cũng nhiệt liệt đáp lại. Cười lạnh, bọn hắn không hiểu thấu hai mặt nhìn nhau. Cười nhạo. Bọn hắn thì trừng mắt ngược trở về, tạp trong viện các loại người ra ra vào vào, thỉnh thoảng có người tiến đến ngồi xổm, thỉnh thoảng có người ngồi xổm xong mang đi, đợi đến trời sáng choang thời điểm, vẫn là không đem bọn hắn thả đi. Cố lão đầu không ngừng an ủi sư huynh đệ mấy cái muốn vững vàng. Bạc đều đưa mấy chục lượng ra ngoài, không nên không có kết quả tốt. Lại nói tường đầu kia tu sĩ khí tức y nguyên trắng kiện, giống nhau ngọn đèn chỉ đường. Lúc này cắt không thể loạn động, nên lấy bất biến ứng vạn biến. Mọi người lo lắng duy nhất liền là không giao bạc lão tứ. Quả nhiên đến hừng đông thời điểm, liền có nha dịch ngáp một cái đến đây, một cước đá vào lão tứ trên mông. Cùng ra đi. Lão tứ đứng dậy đi theo nha dịch ra ngoài, biến mất trong nháy mắt ở ngoài cửa. Lão đại gặp được vừa rồi thu hắn bạc nha dịch, nhỏ giọng hỏi, vị huynh đệ kia, các ngươi dự định làm sao xử phạt hắn? Xử phạt ai? Này ăn mày, vừa rồi ngồi xổm bên người chúng ta này ăn mày. A, ngươi nói hắn a, mang đi, đi bờ sông, đi bờ sông, làm cái gì? Không có tiền giao phạt tiền. Đương nhiên là đào hạt cát. Các ngươi, ta giao, vừa rồi giao, giao rồi. Hắc hắc, tạp trong viện, người phạm, xử trí đến không sai biệt lắm. Trương thư bạn cùng mấy cái nha dịch tụ cùng một chỗ thương nghị. Còn lại mấy cái này đều có chất béo. Bên trong có tiền nhất chính là họ cô. Bán thối đậu rang số tiền kia cũng không ít. Ngươi nói bày cái hàng vỉa hè làm sao như vậy có thể kiếm tiền? Hôm nào để cho ta ra lão cậu cũng đi bày một cái thử một chút. Mấy cái nha dịch đều tiếp lời nói, nhưng không thế nào thức thời a. Ta đám huynh đệ ám hiệu nhiều lần, cũng không gặp bọn họ có phản ứng. Trương thư bạn nghĩ nghĩ, nói, đem người mang tới, lại cho hắn một cơ hội, nhìn hắn biết không thức thời. Nếu như vẫn như cũ che giấu, đừng trách chúng ta theo nếp xử lý nghiêm khắc. Bọn nha dịch ầm vang đồng ý, đều từ Trương thư bạn làm chủ. Tiếng ầm vang vừa nghỉ, một vị chân dài nữ tu liền đạp môn mà vào, hỏi: "Trương thư bạn, người bên này còn có phạm tội sao? Ta tra một chút, nhìn xem có hay không giấu giếm thân phận giấu kín ở giữa." Trương thư bạn liền vội vàng đứng lên, mang theo bọn nha dịch tới làm lễ, tầm mắt buông xuống, len lén liếc lấy đối tiêu rủ xuống dưới váy hai ngày đùi thon dài. nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Bên ngoài còn lại mấy người phạm không có xử trí. Bùi pháp sư ngài đã cho xem qua. Bùi Trung Trạch hỏi, đều phạm chuyện gì? Tiếp nhận án tông, tờ thứ nhất liền làm nàng nhíu chặt lông mày. Quát, lớn như vậy số tuổi còn. Bản pháp sư ngược lại phải xem thử xem. Lão già này ở chỗ nào? Trương thư bạn chỉ bên ngoài tạp viện. Ta bồi pháp sư đi. Cùng góc tường ngồi xổm nguyên một túc, cố lão đầu rốt cục lần nữa bị chiêu tiến lý viện. Kỳ thật hắn đến sau nửa đêm cũng có chút không giữ được bình tĩnh, muốn thi pháp trốn. Nhưng làm sao nửa đường không chú ý lại thấy được ở ngoài cửa lúc ẩn lúc hiện Lạc Chí Thanh. Cùng vẫn như cũ cùng sau lưng Lạc Chí Thanh vệ tam nương. Chỉ có thể từ bỏ đào tẩu dự định, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thế là lần nữa bị gọi đến đi vào. Vừa vào nhà, cố lão đầu đã nhìn thấy cái vóc người khá cao nữ tử. Chính dựa vào lấy bàn trà ăn quả. Cố lão đầu lòng nghi ngờ nhất thời. Công pháp lưu truyền, cảm ứng kiểm tra thực hư. Quả nhiên là cái tu sĩ. Mặc dù không có động thủ duỗi lượng. Không biết cô gái này tu vi như thế nào. Nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Xác nhận tu sĩ không thể nghi ngờ. Trong lòng lập tức cảnh giác lên, cứ việc mình dốc hết toàn lực nín thở hơi thở, nhưng chỉ cần cô gái này tu lấy công pháp kiểm tra thực hư, đồng dạng đó có thể thấy được mình tu sĩ thân phận. Chỉ cần cô gái này tu một đem lòng sinh nghi, cố lão đầu liền chuẩn bị xuất thủ, lấy đối phương tướng mạo cùng tuổi tác đến xem, tu vi nên sẽ không quá cao, mình tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng lại tuyệt không thể bị nàng dây dưa ở đây. Bởi vậy ra tay nhất định phải tàn nhẫn hung tàn. Phải một kích mà giết. Đã thấy nữ tu lực chú ý vẫn tại trong tay một cái mật đào bên trên. Một bên ăn một bên khen. Trương thư bạn, cái này quả đào là Khánh Vân Sơn đặc sinh. Ngươi có muốn hay không đến một cái? Trương thư bạn mặt mũi tràn đầy chất đống cười. Bùi pháp sư ăn chính là linh quả. Hạ quan nơi nào có cái này có lộc ăn. Kia nữ tu không nhịn được nghiêng đầu lại. Xong cố lão đầu chào hỏi. Lăng lấy làm gì? Tranh thủ thời gian tới. Đem làm xong thủ tục. Nhìn đến cô gái này tu ra hiện ở đây. Là tại đi trình tự bình thường. Cố lão đầu nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng chạy tới. Là... Chỉ thấy kia nữ tu đem gặm xong hột đào hướng trên đất giấy trúc cái sọt bên trong quăng ra. Lấy ra khăn bố xoa xoa tay. Sau đó móc ra trang giấy. Trong chốc lát cũng không thấy rõ viết cái gì. Giống như viết nhất thập lục mấy số lượng chữ. Xem chừng chính là nàng nói thủ tục a. Liền nghe cô gái này tu đạo. Sững sờ cái gì đâu. Tranh thủ thời gian tới. Thiếp thân bên trên. Biên cái hiệu, nói, bàn tay nhoáng một cái. Trong lòng bàn tay trang giấy liền hướng cố lão đầu trên trán quay tới. Cố lão đầu nhất thời không náo minh bạch đây là tình huống gì. Lại sợ cự tuyệt mà gây nên khác biến cố. Liền đang chần chờ ở giữa. Bị trang giấy dán tại trên trán. Cái này một dán đi lên không sao. Cố lão đầu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hướng cô gái này tu kinh hô, ngươi muốn làm rất, nữ tu cười lạnh, đường đường tu sĩ, lại là cái sắc bên trong quỷ đói, đến ngay cả cửa ngầm tử đều đi dạo tình trạng, khó trách Triệu sư huynh muốn sáng tạo văn minh thành thị. Không đem các ngươi đều cải tạo tốt, cái này tập tục có thể chính tới, cố lão đầu đề khi nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng toàn bộ khí hải lại như là bị một đạo trong suốt cái lồng bao lại bình thường. Làm sao cũng vận lên không được. Hắn lập tức minh bạch. Đây là chúng cấm chế phù. Đưa tay đi bóc trên trán cấm chế phù. Đầu ngón tay chạm đến lá bùa. Lại bị lá bùa bắn ra. Còn như trong nước bắt cá bình thường. Hoạch một chút liền trượt tới. Căn bản không thể nào gắng sức. Pháp lực bị phong cấm ở, hắn nơi nào có bản sự bóc đến. Kỳ thật Bùi Trung Ninh vẫn là không đủ kinh nghiệm, muốn cấm chế một tái luyện sư cấp bậc cao tu, thiếp tái ba, bốn tấm sợ là mới tin được. Làm sao cố lão đầu thực tế lục trước chỉ tới đại pháp sư? Đối pháp phù chống cự năng lực hơi thấp. Bởi vậy, Bùi Trung Nính xuất thủ một chương liền dễ như trở bàn tay. Ngược lại tỉnh không ít bạc. Bởi vậy cũng cho thấy, lục trước tại trong tu hành trọng yếu bực nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.